thấy được nửa nội tâm kích động cùng khát vọng, hắn nhìn từ phía dưới lấy phía trên Vu Y trước nhà sáu cái tứ giai quyền năng người. Thừa kế sinh mệnh quyền năng vĩnh sinh chi lực tồn tại. Vu Y à, ta có thể nhìn một chút mãi mãi sinh lực lượng sao? Chỉ cần nhìn lên một cái đã đủ rồi. Vu Y nhóm không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm vào An Dô Phúc. An Dô Phúc biết rõ, dù là Vu Y nhóm tư tưởng giống như máy móc, giống như không có bất kỳ cái gì tình cảm chỉ vì thăm dò sinh mệnh chung cực áo nghĩa trước vào. Ngươi hỏi thăm bọn hắn vấn đề, bọn hắn sẽ trực tiếp sảng khoái nói cho ngươi chân tướng, mà không giống như tam diệt người bao hàm các loại tâm tư. Điều này cũng không phải là đại biểu cho, bọn họ là có thể tùy ý hồ lộng. Hắn không có khả năng cứ như vậy từ Vu Y nơi này nhìn trộm đến vĩnh sinh bộ dáng, hắn cần trả giá đắt. Mà lại là Vu Y nhóm cần đại giới. An Dô Phúc từ tế tự áo trùng bên trong, lấy ra một bộ quyển trục. Làm đại giới. Ta có thể đem thạch ma, hỏa ma, cốt ma ba loại ma quái chế tạo phương thức giao cho các ngươi, trong đó còn có ta đối với chế tạo ma quái hoàn chỉnh lý niệm, cùng lão sư của ta hỏa ma Haru bản chép tay. Các ngươi không phải là muốn chế tạo sinh mệnh, từ trong cuộc sống tìm kiếm bí mật sao? Ma quái chế tạo phương pháp, nhất định có thể cho các ngươi tham khảo cùng chỉ dẫn. Vu Y đối mặt, có thể nhìn thấy bọn hắn có chút động lòng. Chế tạo ma quái phương pháp đích xác có thể cho Vu Y mang đến trợ giúp, bọn hắn có thể hiểu rõ hơn các loại sinh mệnh hình thái, tìm kiếm sinh mệnh quyền năng thiếu thốn kia một bộ phận. Nhưng là so với vĩnh sinh bí mật tới nói, cái này lộ ra thật sự là quá nhỏ nhặt không đáng kể. Cái này trao đổi cũng không đồng giá. An Dô Phúc suy tư một chút, lại hỏi. Các ngươi có được tứ giai thần ân thuật, cùng chế tạo thần thoại khí quan lực lượng sao? Vu Y nhóm mặc dù là tứ giai quyền năng người, nhưng là bọn hắn cũng không phải là bản thân từng bước một trở thành tứ giai. Bọn họ là bị người chế tạo ra. Sở dĩ điều này cũng dẫn đến bọn hắn có được tứ giai lực lượng, nhưng là kỳ thực ngay cả như thế nào trở thành tứ giai cũng không biết. An Dô Phúc biết mình đoán đúng, những này bị sinh mệnh chi mẫu cho chế tạo ra, trốn ra thần chi quốc độ tồn tại. Đối với cái này vài thứ là thiếu thốn. An Dô Phúc lại lấy ra thần ân thuật, cùng trước quyển trục chồng chất lên nhau. Thật giống như ở trên trời bình một chỗ khác để lên quả cân. Đây là từ chân lý thánh điện đời thứ hai hiện giả Lam Ân sáng tác thần ân thuật, có được hoàn chỉnh chế tạo thần ân thạch phương pháp. Còn có dung hợp thần thoại khí quan lực lượng. Như vậy, vậy là đủ rồi sao? Ta chỉ cần nhìn một chút, mãi mãi sinh bộ dáng. Vu Y nhóm lần nữa đối mặt, mặc dù không có nói chuyện nhưng là rõ ràng tại trao đổi lẫn nhau. Cuối cùng, sở hữu Vu Y đem ánh mắt ném rơi xuống. Có thể. Trong đó dẫn đầu cái kia Vu Y tháo xuống mặt nạ, lộ ra một cái cùng tam diệt người hoàn toàn không giống đầu lâu. Tóc ngắn mắt đen, khuôn mặt cổ phát. Một cái khác tam diệt người lộ ra cánh tay phải bay thẳng ra tới. Thần tạo chi nhân, đầu lâu, thần tạo chi nhân, thân thể, thần tạo chi nhân, cánh tay trái, thần tạo chi nhân, cánh tay phải, thần tạo chi nhân, chân trái, thần tạo chi nhân, đùi phải, sáu cái bộ phận tổ hợp lại với nhau. Hợp thành một cái thần thánh phát sáng nhân thể, chính là phía sau bọn họ cái kia thác ấn, thuộc về nhân loại hình thái. Cũng là hoàn chỉnh thể sinh mệnh đạo cụ, thần tạo chi nhân, số ID 1 tồn tại. Lực lượng cường đại từ nơi này trong thân thể phát ra, chung quanh sở hữu sinh mệnh nháy mắt cảm giác mình huyết mạch đều ở đây sôi trào, giống như chỉ là nhìn xem cái này nhân thể, bọn hắn ngay tại không tự chủ được bắt đầu tiến hóa, hướng phía cái này hoàn mỹ hình thái tiến lên. Huyết mạch của bọn họ, tại khát vọng trở thành hình người một bộ phận. Thấy được sáu cái tứ chi hợp thành hoàn chỉnh thần tạo chi nhân. An Dô Phúc lập tức lộ ra không giống ý nghĩ, đồng thời liên tưởng đến Vu Y sau lưng đồ án. Sáu cái bộ phận. Đây là một loại nghi thức sao? Nhưng là ý nghĩ này vừa mới toát ra, hắn liền bị kia hoàn mỹ vĩnh sinh chi thể hấp dẫn. An Dô Phúc ánh mắt đờ đẫn, thì thầm nói. Đây chính là thần chi hình thái sao? Hắn cuối cùng thấy được vĩnh sinh bộ dáng. Đây là một cái vĩnh hằng bảo vật, tản ra bất hủ khí tức. Hắn tinh thần lực lập tức kết cấu, thăm dò cái này nhân thể bên trong bí mật. Hắn thấy được những này khí quan nội tại cấu tạo, huyết dịch lưu động, da dẻ cùng tóc cấu thành. Mỗi một cái đều vô cùng tinh vi. Cùng tam diệt người như vậy tương tự, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Hắn tự nhận là loại này hình thái bên trong ẩn giấu chính là vĩnh sinh tồn tại bí mật. Một lúc lâu sau, Vu Y nhóm cuối cùng thu hồi sinh mệnh đạo cụ, thần tạo chi nhân. Anjo Phốt vẫn như cũ chưa thể từ kia trong rung động tránh thoát. À! Bao nhiêu hoàng mỹ thân thể, đây chính là thần tộc bộ dáng sao? Vu Y lại nói cho hắn biết, không? Đây là người. Anjo Phốt không hiểu, tại bọn họ trong nhận thức biết chính mình là người. Mà trước mặt cái bộ dáng này, chỗ nào có thể là người đâu? Không, chúng ta mới là người. Đây là thần tộc. Là thần chi sứ người, sinh mệnh chi mẫu Sally có hình thái, trên thế giới hình thái hoàn mỹ nhất. Vu Y lại nói, các ngươi là tam diệp người, đây mới thật sự là người. Anjo Phúc nháy mắt ngây ngẩn cả người, hắn sau một hồi lâu mới run rẩy hỏi. Sở dĩ tam diệp người, chỉ là người vật thay thế. Sở dĩ tam diệp người thừa kế trí tuệ, lại không thể đủ có được vĩnh hằng sinh mệnh. Vu Y nhóm không nói gì, Anjo Phúc lại tự nhận là đã tìm được đáp án. Hắn bị đả kích khổng lồ, quay đầu rời đi, bọn hắn tự khoe là đại địa chúa tể, tự khoe là giữa thiên địa cái thứ nhất sinh ra trí tuệ sinh mệnh. Là thần chi sủng nhi. Kết quả hiện tại. Có người nói cho bọn hắn cũng không phải là người, mà là người phục chế phẩm. Một cái từ thần chế tạo ra, người vật thay thế. Bất luận là cái nào tam diệp người, đều sẽ cảm giác được khó mà tiếp nhận. Thanh niên y sư nhìn xem Anjo Phúc đi xa bóng lưng, cuối cùng mở miệng nói chuyện, người kia là ai? Vu Y cũng đã được nghe nói Anjo Phúc, tà pháp sư Anjo Phúc, hỏa ma Haru học sinh. Một cái truy cầu vĩnh sinh bất tử bí mật người. Thanh niên y sư nghe theo Vu Y mệnh lệnh, đi tới dưới sườn núi mặt, bắt về hai bức quyển trục. Cho nên chúng ta nên làm những gì? Vu Y nhìn xem lấy được quyển trục, có lẽ nên thử một chút phương pháp mới. Một tên khác Vu Y vậy mở miệng nói ra, chúng ta khoảng cách sinh mệnh chung cực áo nghĩa lại gần rồi một bước. Thiên không thần điện mật điện bên trong, trên vách tường từng chiếc đèn mang sông chiếu sáng hắc ám. Trên mặt bàn, Haru bình mana tản ra quang mang nhàn nhạt, chiếu ra mở ra cuốn sách bên trên văn tự. Quyển trục lời mở đầu phía trước nhất viết, vĩnh sinh hình thái cùng người nhân tạo. Chính mắt thấy vĩnh sinh hình thái, Anjo Phốt thật giống như tìm được cái nào đó mục tiêu đồng dạng. Hắn tự nhận là tìm được chính xác con đường, thông hướng vĩnh sinh phương hướng. Ngày khác lấy kế đêm khai triển lấy nghiên cứu, đem chính mình trong óc ghi chép bên dưới hết thảy toàn bộ viết ở bản này quyển trục phía trên. Trên quyển trục trừ rậm rạp chằng chịt văn tự, chủ yếu nhất là một tấm thần bí đồ án. Đã là Vu Y sau lưng đồ án. Hình tròn làm nền, dang hai cánh tay hình người. Chỉ là Vu Y sau lưng chỉ có một trống không thác ấn, mà bộ này trên quyển trục lại đem body painting chân thực vô cùng. Ngay cả nội bộ khí quan, mạch máu, da dẻ, tóc đều vẽ ra đến rồi. Rất sống động, là một tấm hoàn mỹ giải phẫu đồ. Trong bình nhỏ xương người hỏi Anjo Phốt, ngươi làm sao có thể chế tạo ra dạng này hoàn chỉnh sinh mệnh thân thể đến? Đây cũng không phải là ma quái là hoàn toàn dựa vào thần thoại chi huyết cấu tạo ra siêu phàm sinh mệnh thể. Ma quái có thể tính không lên điển hình sinh mệnh, thần thoại chi huyết gánh chịu ma quái hết thảy, thần thuật lạc ấn mới là bọn họ hạch tâm. Thân thể đối với bọn hắn tới nói, chỉ là một bên ngoài hiển hóa. Nhỏ xương người chống đỡ cái cằm, ngươi muốn chế tạo hoàn mỹ sinh mệnh, trừ phi ngươi có thể cầm tới trong truyền thuyết thần khí vạn vật mẫu ốc. Anjo Phốt nhưng lại có không giống ý nghĩ, cái này không chỉ là một cái sinh mệnh thể, vẫn là một cái nghi thức. Vĩnh sinh nghi thức. Anjo Phốt nhìn mình vẽ ra đồ hình, lóe lên từ ánh mắt mê muội. Ngươi xem cái này đồ án, bao nhiêu thần bí. Ngươi xem cái này nhân thể, bao nhiêu giống một cái hoàn mỹ nghi thức thuật trận. Vu Y nhóm lấy được thân thể cũng chia thành 6 cái bộ phận, làm tổ hợp lại với nhau thời điểm, chính là vĩnh sinh lực lượng. Đây tuyệt đối là một cái nghi thức, chỉ là tầm thường nghi thức là chế tạo phàm vật, mà cái này nghi thức cuối cùng chế tạo ra. Hắn nói như đinh chém sắt, là vĩnh sinh thân thế. Chương 176, trong bình phôi thai. Thánh Sơn dưới chân phụ thành bên trong. Thạch Ma Thương Đoàn đã trở thành vương đô một vùng tiếng tăm lừng lẫy đại thương đoàn, dùng một ngày thu đấu vàng cái từ này là không đủ để xưng hô. theo nghi thức thời đại đến, kim, ngân, đúc bằng đồng tạo tiền tệ từ từ thay thế đã từng tiền, trở thành sinh sai chủ yếu vật ngang giá. Mà thạch ma thương đoàn thì lại lấy chế tạo buôn bán các loại đèn măng sông, nến, pha lê chế phẩm mà chiếm cứ thị trường. Thạch ma thương đoàn dưới cờ có không ít tiểu thạch ma, có thể xưng là thực lực hùng hậu, sinh ý từ vương đô phóng xạ ra trải rộng toàn bộ sinh sai. Thương đoàn chủ nhân là một mặt hoa lệ y phục trung niên nhân, gần nhất trở thành trong vương đô chạm tay có thể bỏng nhân vật. Mà bây giờ, cái này thương đoàn chủ nhân quỳ gối trong sân, tựa đầu dán thật chặt gạch đá. Hèn mọn đến trong bụi trần. Anjo Phốt đại nhân. Anjo Phốt cũng không có nghĩ đến, ngày xưa cái này chỉ là vì cho mình thí nghiệm cung cấp kinh phí cùng tài liệu thương đoàn, bây giờ có thể phát triển đến cái này quy mô. Hắn không có nói chuyện chỉ nhìn một chút người hầu liếc mắt, người hầu lập tức nói. Chủ nhân ngài yên tâm, hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Đây là một tòa bên hồ trang viên. Có thành lũy, có công xưởng, có ngư trường. Tầng hầm ngầm chia làm mấy tầng, trong đó tầng thứ nhất trong phòng nghỉ xuyên thấu qua thủy tinh thật dày, thậm chí còn có thể nhìn thấy đáy hồ du động bầy cá. Tầng thứ hai thì là một cái cự đại mà trống trải quảng trường, mặt đất đào ra một cái ao một dạng kết cấu. Đây chính là một cái nghi thức công xưởng. Chủ nhân người xem còn hài lòng không? Không hài lòng, ta có thể sai người lại xây một cái. Chủ nhân ngày xưa sớm đã trở thành sinh sai thực quyền phái người vật, cao cao tại thượng thiên không thần điện hầu thần tế ti. Thương đoàn chủ nhân hết thảy đến từ Anjo Phốt. Làm sao dám có bất kỳ lãnh đạm? Anjo Phốt để người hầu lui xuống, một người ở nơi này nơi dưới mặt đất nghi thức công xưởng đi vòng vo. Mấy cái tiểu thạch ma đem cái này đến cái khác trương lớn dời tiến đến, đồng thời bắt đầu bố trí nổi lên nơi này. Anjo Phốt ở trên vách tường đem một tấm to lớn quyển trục mở ra, trên đó viết các loại thần bí ký hiệu cùng chữ viết, nhường cho người nhìn hoa cả mắt. Các loại liên quan tới nhân thể chính diện mặt bên bức họa, càng là lộ ra một cổ âm trầm khí tức kinh khủng. Đây chính là hắn sắp triển khai kế hoạch cùng thí nghiệm. Bất quá cùng giai đoạn trước kế hoạch cùng thí nghiệm không giống. Hắn lần này cuối cùng thí nghiệm chuẩn bị tránh đi thiên không thần điện tế tự cùng sinh sai vương giám sát. Quyển trục tổng thể chia làm 4 bước, mỗi một bước phía trên đều viết danh tự. Bước đầu tiên, chế tạo vĩnh sinh chi thể. Phía trên vẽ lấy nhân thể bản vẽ kết cấu. Bước thứ hai, chế tạo thần ân thạch. Tản ra tia sáng thần thạch, nhưng là dọc theo người ra ngoài lại khắc họa ra 4 cái tiểu thạch đầu. Bước thứ ba, phân bố chế tạo thần thoại khí quan. Nhân thể bất đồng khí quan, ở phía trên phân loại ra tới, mỗi một cái khí quan phía trên đều có một cái thần ân thạch cái bóng. Bộ thứ tư, thần thoại sinh mệnh sinh ra. Phía trên vẽ lấy một cái tản ra vô tận tia sáng nhân thể. Cái này 4 bước, quan trọng nhất là sau 2 bước. Cũng là khó khăn nhất. Đây cũng là Anjo Phốt ý nghĩ điểm khác biệt lớn nhất, làm ân thần ân tế tự chỉ là thần thoại đại não. Mà Anjo Phốt muốn tạo ra một cái sở hữu khí quan đều từ thần thoại chi huyết tạo thành thần thoại sinh mệnh. Chân chính thần thoại sinh mệnh, hắn tưởng tượng bên trong vĩnh sinh tồn tại. Tiểu thạch ma dọc theo người ra ngoài cánh tay đem một cái bình thủy tinh từ trong rương đem ra, đặt ở vừa mới bày ra tốt trên mặt bàn. Trong bình bị cầm tù nhỏ xương người nhìn xem trên vách tường to lớn quyển trục nói, thật sự là hùng vĩ. Anjo Phốt hỏi nó, ngươi cảm thấy có vấn đề gì hay không có? Nhỏ xương người không chỉ là hắn chế tạo ra một cái vật thí nghiệm, cũng là hắn đồng bạn cùng thí nghiệm kế hoạch trợ thủ. Trong bình cầm tù nhỏ xương người đưa ra mình ý nghĩ, người cho rằng nhân thể là vĩnh sinh nghi thức, sau đó thông qua khâu lại chế tạo ra một cái nghi thức vật dẫn, một bước này ngươi gặp qua chân chính vĩnh sinh chi thể, ta liền không đánh giá. Bất quá chế tạo một cái thần thoại sinh mệnh khẳng định cần không ít thần thoại chi huyết. Cần chế tạo đại lượng thần ân thạch. Mà lại cướp đoạt tới thần thoại chi huyết sẽ mang theo người sống trí nhớ lúc trước cùng cảm xúc, ngay cả chế tạo ra ma quái đều là không thể khống cùng điên cuồng, muốn đời thứ hai tài năng điều khiển cùng điều khiển. Ngươi lại như thế nào đi giải quyết vấn đề này đâu? Anjo Phốt cũng sớm đã có chuẩn bị, hắn chỉ hướng trên quyển trục cái thứ hai bộ phận, ngươi cảm thấy người là từ cái gì tạo thành? Nhỏ xương người suy nghĩ một chút, thân thể còn có ý thức. Anjo Phốt nhẹ gật đầu, ta chế tạo qua không ít ma quái, nhìn qua rất nhiều người ý thức. Mà thần thoại chi huyết tạp chất cùng phản phệ, liền có thể nói là những này ý thức cùng ký ức mang tới. Người ý thức đại khái có thể chia làm bốn cái bộ phận. Hắn chỉ hướng trên vách tường quyển trục, thần ân trên đá phân ra chạc cây. Linh tính, đây là hết thảy ý thức căn cơ, cũng là thần thoại chi huyết lực lượng. Trí tuệ quyền năng mang tới diễn sinh vật, linh tính kéo dài. Tri thức, cũng là người ký ức, bất luận là dạng gì ký ức, đều có thể nói là người đối với cái này cái thế giới nhận biết, cũng là tri thức. Dục vọng, cũng là người tình cảm, sợ hãi. Tham lam, thiện lương, điên cuồng đều là một loại trong đó. Cái này bốn món khác, chính là cấu thành một người ý chí chủ yếu kết cấu. Anjo Phốt ở trên vách tường vẽ một vòng tròn, vừa vặn xuyên qua bốn cái tiểu hào thần ân thạch. Mà thần ân thạch chế tạo, chính là thần thoại chi huyết dung hợp tinh thần lực, lại dung hợp người ý thức. Thần ân thạch rất khó đem những vật này bóc ra, hoặc là nói ra khỏi thần ân thạch liền không hoàn chỉnh. Ta chế tác thần ân thạch thời điểm, chuẩn bị đưa nó phân giải ra tới. Phân biệt chế tác thành linh tính thạch, trí tuệ thạch, tri thức thạch, dục vọng thạch. Linh tính thạch dùng để thần hóa hắn thể xác, trí tuệ thạch dùng để thần hóa đầu óc của hắn, ký ức thạch dùng để thần hóa hắn con mắt, dục vọng thạch dùng để thần hóa nội tạng của hắn. Từ đó để trong thân thể của hắn mỗi một cái khí quan đều trở thành thần thoại khí quan, cuối cùng trở thành một hoàn chỉnh, hoàn toàn hình thái thần thoại sinh mệnh. Mà không phải một cổ kình đem những này hỗn tạp đồ vật, toàn bộ dung nhập vào đầu óc của hắn bên trong, để hắn trở thành một tư duy hỗn loạn tên điên. Dạng này, chỉ có trí tuệ tồn tại ở đầu óc của hắn bên trong. Cướp đoạt tới thần thoại chi huyết bên trong linh tính, ký ức cùng dục vọng sẽ cùng thân thể chia lìa ra, trở thành hắn có thể chưởng khống lực lượng, như là điều khiển thân thể của mình một dạng, không còn trực tiếp ảnh hưởng nó đại não cùng trí tuệ. Trong bình nhỏ xương người đứng lên, tựa vào pha lê trên vách. Ánh mắt hắn sùng bái nhìn xem Anjo Phốt. Đặc sắc. Thật sự là đặc sắc. Ngươi có thể đem người ý thức phân giải đến nước này, không thể không nói ngươi là thiên tài. Như vậy, hắn sẽ trở thành một đầu não chỉ có được trống không vải trắng, mặc cho ngươi tiến hành bôi lên. Không đúng. Trong thân thể của hắn còn ẩn tàng gánh chịu vô số người tri thức cùng lực lượng, mặc cho hắn tiến hành điều động. Anjo Phốt lại lắc đầu, cái này không chỉ là ta nghiên cứu, mà là Samo gia tộc dùng một đời lại một đời người thăm dò mới biết bí mật, cũng là vĩnh sinh trong bí thuật ghi lại thứ trọng yếu nhất. Lại phối hợp bên trên Lam Ân, thần ân thuật, liền hoàn toàn khác nhau. Trong bình nhỏ xương người cẩn thận nhìn xem bộ kia dán tại trên tường to lớn quyển trục, sau đó thì sao? Ngươi chuẩn bị ở nơi này trống không trí nhớ thần thoại sinh mệnh trong đầu, vẽ ra dạng gì chương mục? Samo gia tộc vĩnh sinh bí thuật là không được. Ngươi đừng khẩn cầu hoặc là hy vọng chuyển di bản thân ý thức cùng thần huyết, xác suất rất lớn xảy ra vấn đề, ngươi cũng không khả năng tiến hành nhiều lần thí nghiệm đến nếm thử. Thu hắn trở thành học sinh của ngươi. Hoặc là để hắn trở thành ngươi tay chân, chinh phục thế giới khai sáng đế quốc trợ lực. Anjo Phốt lắc đầu, kia nhiều không thú vị. Hắn nhìn mình người nhân tạo kế hoạch, vĩnh sinh nghi thức, trong ánh mắt tràn đầy tự hào cùng trầm mê. Cuối cùng, ta sẽ đem ta ký ức, tình cảm phục chế một phần, dung nhập hắn thần thoại trong đại não. Về phần hắn muốn làm gì? Vậy thì do hắn đi đi. Ta liền lẳng lặng nhìn hắn. Nhìn xem một cái khác trở thành thần thoại ta, một cái bất luận là trí tuệ vẫn là lực lượng đều vượt qua xa ta, một cái vĩnh sinh bất tử ta. Đến tột cùng có thể làm ra dạng gì sự tình đến, có thể đánh vỡ thông thường làm được dạng gì cực hạn. Anjo Phốt trên mặt mỉm cười lộ ra, nhưng là ánh mắt dưới đáy lại là có điên cuồng sắc thái. Chỉ có thể nói, không hổ là Samo gia tộc hậu duệ cùng điên cuồng chi vương tôn tử sao? Ta đem tự tay chế tạo ra một cái thần thoại người. Không. Hắn chính là thần, một cái mới sinh ra thần. Hắn muốn chế tạo ra một cái khác bản thân, một cái có được chính mình tư tưởng, ý chí của mình. Có được chính mình hết thảy. Một chính mình khác. Trong bình nhỏ xương người, ngươi là thiên tài, cũng là tên điên. Ngươi sẽ không sợ ngươi chế tạo ra cái này mình giết ngươi sao? Ngươi bình thường cũng sẽ không chế tạo ra hai cái bản thân, càng không thể tiếp nhận trên thế giới có hai cái chính mình. Anjo Phốt, ta đây cổ thân thể chỉ là một phàm nhân, vốn là chú định sắp chết đi. Chết ở trong năm tháng, trở thành thế giới một cái không biết tên gốc khuất. 1000 năm về sau, Một vạn năm sau sẽ không có người lại nhớ được ta. Mà bây giờ, ta không chỉ có không có chết. Ta ý chí và hết thảy đều ở trên người hắn kéo dài, một mực lan tràn đến năm tháng cuối cùng. Hắn nhắm mắt lại, giống như đang nghe một bài du dương nhạc khúc. Có nhiều ý tứ a. Ta tự tay chế tạo ra vượt ra khỏi người phàm ta ta, một cái thần thoại sinh mệnh ta, một cái vĩnh sinh bất tử ta. A. Thật là quá tuyệt vời. Ngày thứ hai. Thạch ma thương đoàn sẽ đưa đến rồi mấy cổ thi thể, thành bên trong mỗi ngày đều có người chết đi, cho tới hôm nay còn có không ít địa phương duy trì sử dụng tam diệp người thi thể chế tác cốt khí thói quen, cái này cũng không khó thu hoạch được. Anjo phốt hắn từ đó thu hoạch tam diệp người nội tạng, sau đó đem bọn hắn phân biệt chứa vào từng cái lọ thủy tinh tử bên trong, dùng chất lỏng ngâm tẩm lấy. Tiếp đó, thạch ma thương đoàn đưa tới một bộ ma uyên dân thi thể. Anjo phốt lấy ra ma uyên dân cơ bắp. Hắn từ Skyon gia tộc xuống dốc hậu duệ nơi đó lấy được đã từng bầu trời cự thú lột xác xuống đến da dẻ, làm người nhân tạo da dẻ. Hắn thông qua các loại phương thức, từ khác nhau sinh mệnh bên trên lấy được mình muốn bộ vị. Cuối cùng thông qua nghi thức lực lượng, đem những này bất đồng khí quan cùng tổ chức khâu lại với nhau. Bên dưới pháo đài tầng thứ hai nghi thức công xưởng bên trong, nhiều hơn một cái đặt ở trên bệ đá, người. Hắn chế tạo ra một cái cực độ tiếp cận với người, nhưng lại từ các loại sinh mệnh ghép lại với nhau khâu lại nhân thể. Bất quá tại Anjo Phốt trong miệng, đây là vĩnh sinh nghi thức vật dẫn. Hoa này Anjo Phốt hơn nửa tháng. Cũng là tại một ngày này, hắn cũng không có làm gì. Mà là ngồi ở trên mặt bàn cùng bình thủy tinh bên trong nhỏ xương người nhìn nhau. Anjo Phốt là một không có bằng hữu người, hắn là một cái đắm chìm trong thế giới của mình ẩn sĩ, hắn quan tâm chỉ có lực lượng thần bí, cùng truy cầu vĩnh hằng bí mật. Trong bình nhỏ xương người là hắn duy nhất có thể đối thoại người, bọn hắn không gọi được bằng hữu. Càng giống là chủ nhân cùng hắn trung thực tôi tớ. Trong bình nhỏ xương người vậy nhìn xem Anjo Phốt. Nhếch môi cười lớn nói. Thần thoại chi huyết không đủ thật sao? Nhưng là bình mana bên trong có được số lớn thần thoại chi huyết, trên người của ta có thứ mà ngươi cần thần thoại chi huyết. Anjo Phốt không nói gì, nhỏ xương người lại nói tiếp. Sở dĩ. Ngươi ở đây do dự cái gì? Là lo lắng linh giới khắc. Yên tâm, ta có thể không nhường ngươi trả giá đắt. Anjo Phốt lắc đầu, không phải linh giới khắc. Trong bình nhỏ xương người cười được lợi hại hơn, đó là cái gì? Ngươi điên cuồng đến nỗi ngay cả chính mình cũng có thể vứt bỏ, còn có thể không bỏ nổi ta sao? Nó mặt dán thật chặt tại pha lê trên vách. Mắt trợn tròn cùng trước bàn Anjo Phốt nhìn nhau. Đèn đuốc quang xuyên thấu bình thủy tinh, nó thân thể nho nhỏ lại bắn ra hẹp dài cái bóng. Anjo Phốt, ngươi chừng nào thì có loại này không cần thiết tình cảm. Ta vốn là một bộ tử vật, là cùng tùy ngươi thăm dò vĩnh sinh chi mê công cụ. Anjo Phốt, ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi, trở thành ta tiến lên trên đường đá đặt chân sao. Trong bình tiểu nhân giống như có cùng Anjo Phốt một dạng điên cuồng, nếu như đây là ngươi nguyện vọng lời nói, ta nguyện ý trở thành ngươi nguyện vọng đá đặt chân. Anjo Phốt phát ra một tiếng cười khẽ, ngón tay gõ kiến một cái bình. Tốt lắm. Chúng ta liền một đợt vạch trần kia. Vĩnh sinh đáp án. Anjo Phốt ngón tay huy động, dưới chân trận văn không ngừng xoay tròn sáng lên. Hắn đưa tay đặt tại bình thủy tinh bên trên, từng cái hỏa ma cái bóng từ bình thủy tinh bên trong xông ra, lao nhanh gào thét tại nghi thức công xưởng bên trong, nhưng là có thể nhìn thấy một cổ lực lượng vô hình đem bọn hắn không ngừng áp súc, cuối cùng theo phù một tiếng bọn hắn liền sụp đổ tiêu tán. Nhỏ xương người vẫn như cũ bị cầm tù tại bình thủy tinh bên trong, nhưng là thân thể lại một chút xíu hòa tan. Thậm chí nghi thức công xưởng bên trong tiểu thạch ma. Vậy từng cái tiếp lấy chết đi, lực lượng trong cơ thể hóa thành quần sáng rơi vào rồi trong bình. Bình mana bên trong, tụ tập được càng ngày càng nhiều thần thoại chi huyết. Khuấy động lên huyết hải lãng. Nhỏ xương người đem muốn tiêu tán thời điểm hỏi Anjo Phốt. Anjo Phốt, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Anjo Phốt cúi đầu xuống, ngươi hỏi đi. Nhỏ xương người hỏi hắn, ta trước đó là ai? Vì cái gì ta không có còn sống trước ý thức? Anjo Phốt thản nhiên nói, ngươi không có trước đó, ngươi chỉ là ta tùy tiện nhặt được một bộ chết đi hài cốt. Nhỏ xương người cười, nguyên lai. Là như thế này à? Ta như vậy phế vật có thể trở thành vĩnh sinh người một bộ phận, trở thành một cái khác ngươi một bộ phận. Thật là vinh hạnh à? Vừa dứt lời, nhỏ xương người ở dưới ngọn đèn một chút xíu hòa tan. Hoàn toàn biến mất không gặp. Anjo Phúc cầm lên bình thủy tinh, nhộn nhạo bên trong thần huyết. Hắn lấy được số lớn thần thoại chi huyết, có thể tiếp lấy bắt đầu bản thân thí nghiệm. Hắn vậy mất đi duy nhất có thể nói chuyện với mình đối tượng, đổi lấy bản thân đối vĩnh sinh thăm dò trên đường một lần thành công. Anjo Phúc cũng không có nói lời nói thật. Nhỏ xương người là hắn dùng bản thân một bộ phận xương cốt chế tạo ra. Nó kỳ thật chính là Anjo Phúc ban đầu chế tạo ra. Một chính mình khác. Thạch ma thương đoàn chủ nhân lặng lẽ tiến vào thành lũy, lần nữa mang đến một nhóm Anjo Phúc cần vật tư. Anjo Phúc lộ ra hững hờ, nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ thánh hồ. Trên bàn mỹ thực một cái không có động, tâm tư sớm đã bay đến nơi khác. Chủ nhân. Những cái kia tiểu thạch ma làm sao không thấy? Người hầu thận trọng hỏi. Anjo Phúc nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ là liếc qua liền để người hầu thân thể phát run. Thạch ma thương đoàn là của ta, thạch ma cũng là ta chế tạo tôi tớ. Ta cần hướng ngươi giải thích bọn chúng hướng đi sao? Thương đoàn chủ nhân sợ hãi vội vàng quỳ xuống, không có. Chủ nhân, ta chỉ là hỏi một lần. Anjo Phúc nhường cho người đem đồ vật đưa đến tầng hầm ngầm tầng thứ nhất, liền tiếp lấy trở về bắt đầu rồi bản thân thí nghiệm. Thần thoại chi huyết đã dựa theo Anjo Phúc nhu cầu, bị chế tạo thành thần ân thạch. Chỉ là Anjo Phúc thần ân thạch cùng thông thường thần ân thạch rõ ràng khác biệt, về màu sắc có nhỏ xíu khác nhau, phân loại thành bốn loại. Hắn một tay cầm có thần ân thuật quyển trục, tụng hát chú ngữ đồng thời tinh thần lực nhất lên một cổ cưỡng chế. Toàn bộ dưới mặt đất nghi thức công xưởng bên trong đồ vật đều bởi vì hắn cường đại tinh thần lực mà lơ lửng. Bốn khối thần ân thạch trôi lơ lửng ở nhân thể phía trên, dưới chân thuật trận phát động sáng lên. Nghi thức lực lượng khởi động, thần hóa khí quan chế tạo bắt đầu rồi. Anjo Phúc ra lệnh, tinh thần lực khống chế hết thảy, linh tính thạch đối ứng thể xác. Cái thứ nhất thần hóa, chính là người nhân tạo thể xác. Thần ân thạch dung nhập thân thể, có thể nhìn thấy nguyên bản tái nhợt da khô khốc biến thành ngọc thạch bình thường ánh sáng lộng lẫy. Kinh khủng tinh thần lực trường vực bắn ra. Toàn bộ dưới mặt đất nghi thức công xưởng đều bị thần thoại chi quan bao phủ, biến thành một mảnh trắng lóa. Nếu không phải nghi thức thuật trận đón đỡ, sợ rằng lực lượng này nháy mắt liền muốn xông phá vân tiêu, gây nên toàn bộ vương đô ánh mắt. Tri thức thạch đối ứng con mắt, một khối thần ân thạch từ trận văn bên trên rơi xuống, dung nhập vào trong ánh mắt. Ảm đạm con mắt một nháy mắt tràn đầy quần sáng, thậm chí có thể nhìn thấy vô số hình ảnh từ trong cặp mắt kia lưu chuyển mà qua, từ đó có thể nhìn thấy không ít người cả đời, còn có ma quái cả đời. Con mắt phản chiếu ra quang, có thể nhìn thấy rậm rạp chằng chịt phù văn cùng chữ viết. Đó là một lại một tên cường đại tế tự tri thức. Bọn hắn nắm giữ lực lượng. Dục vọng thạch đối ứng nội tạng. Ngũ thải ban lan quang dung nhập nội tạng, trái tim, thận, lá lách, phổi một cái tiếp theo một cái ánh sáng sáng lên, lộ ra dụ hoặc, oán hận, hy vọng hào quang. Khi hào quang như thế mê huyễn, nhường cho người muốn không tự chủ được đầu nhập trong đó. Trí tuệ thạch đối ứng đại não. Bước này thời điểm, Anjo Phúc bắt đầu trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Hắn phiêu phù ở giữa không trung, một tay cầm thần ân thạch. Một cái tay khác ngón trỏ cùng ngón giữa án lấy mi tâm của mình, từng sợi quang ảnh không ngừng từ mi tâm của hắn không ngừng bay ra. Dung nhập vào cái này trí tuệ trong đá. Hắn đem chính mình tất cả ký ức, từ nhỏ đến lớn hết thảy phục chế một phần đến nơi này khối thần ân trong đá. Sau đó, đưa nó buông xuống. Tảng đá rơi xuống, thật giống như cái bóng hư ảo một dạng xuyên thấu đầu lâu, dung nhập vào người nhân tạo trong đại não. Lần này, chất biến xuất hiện. Kia người nhân tạo trực tiếp lơ lửng, dang hai cánh tay lơ lửng ở giữa không trung. Người nhân tạo bộ dáng thay đổi, hình dáng trở nên hơi cùng loại với Anjo Phúc. Chỉ là một là tam diệp người bộ dáng, một cái lại là nhân loại bộ dáng. Nhưng là kia con mắt cùng khóe miệng. Là như thế tương tự. Vốn chỉ là một bộ khâu lại nhân thể, giống như thi thể hay là đạo cụ một dạng đồ vật, vậy mà bắt đầu chậm rãi sống lại. Ừng ực. Ừng ực. Nhịp tim thanh âm truyền ra, thanh âm kia rung động để đầu váng mắt hoa. Anjo Phúc thậm chí cảm giác mình thần thoại chi huyết cũng bắt đầu sao động, thậm chí muốn từ trong thân thể lao ra. Kia là cao hơn nhiều hắn địa vị phía trên quyền năng tồn tại, tài năng đưa tới cảnh tượng. Ta thành công. Ta thật sự thành công. Trên mặt hắn lộ ra mỉm cười, lộ ra ung dung không vội. Nhưng là có thể nhìn thấy ngón tay của hắn đều ở đây phát run. Anjo Phúc vượt qua tầm thường kích động, thậm chí có chút không thể ức chế. Một cái khác ta à. Xin lập tức tỉnh lại đi. Nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là như thế nào một cái nhân vật vĩ đại, ngươi có thể siêu việt ta làm được mức độ như thế nào. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía bên trong góc trên mặt bàn. Hắn muốn đi tìm cái kia trong ngày thường thân ảnh, chia sẻ bản thân vui vẻ cùng kích động. Nhưng mà... thấy chỉ là một trống rỗng cái bình. Lúc này, phiêu phù ở giữa không trung người nhân tạo đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Bốn loại bất đồng quang mang tại trong cơ thể của nó kéo dài. Không ngừng lan tràn hướng trong cơ thể các ngõ ngách, muốn đem mỗi một cái tổ chức cùng khí quan đều thần hóa. Nhưng rất rõ ràng. Thần thoại lực lượng có vẻ hơi không đủ, vừa mới lan tràn ra vị trí hạch tâm, liền trở nên đến sau vô lực. TT Anjo Phúc đoán chừng sai rồi chế tạo ra một cái thần thoại sinh mệnh cần khủng bố thần huyết. Mặc dù hắn tự nhận là bản thân đưa cho đủ nhiều thần huyết, nhưng là trên thực tế bất quá là hạt cát trong sa mạc. Chế tạo một cái thần thoại sinh mệnh cá thể cần thần huyết, vượt xa tưởng tượng của hắn. Người nhân tạo không ngừng đậm đặc, trở nên càng ngày càng nhỏ. Từ một cái hình người, một chút xíu thoái hóa trở thành một đứa bé. Sau đó tiếp lấy thoái hóa. Cuối cùng biến thành bất quá lớn chừng quả đấm phôi thai. Nhìn qua giống như là một cái con chuột nhỏ. Lúc này, thần thoại lực lượng mới lan tràn đến thân thể mỗi một nơi hẻo lánh. Nhưng là dần dần. Nó trở nên kỳ quái lên, hóa thành một tốt giống từ quang bụi tạo thành cái bóng. Thân thể là quang bụi là màu đen, đại não là màu trắng, còn mắt là trong suốt. Mà thể nội chảy xuôi ánh sáng rực rỡ bụi. Nó xuất hiện một nháy mắt, một cổ ý chí mãnh liệt bao phủ ở đại địa phía trên. Phụ cận mấy cây số mấy cái thôn trấn tam diệp người đồng thời lâm vào thất thần trạng thái, sau đó đổ xuống đã ngủ mê man. Mà dưới mặt đất công xưởng bên trong, Anjo Phúc nhìn xem cái này mới sinh ra không biết là thứ gì phôi thai tại kịch liệt rung động cùng lay động bên trong, muốn lập tức tán đi. Không tốt. Vì duy trì sự tồn tại của nó, Anjo Phúc không thể không đem điều này phôi thai cất vào bình mana bên trong. Dựa vào bình mana phía trên thuật trận, cùng nội bộ đặc thù hoàn cảnh, Anjo Phúc mới đưa nó hình thái ổn định lại. Bình thủy tinh bên trong đã đản sinh ra một cái tân sinh mệnh. Đây là một cái hoàn toàn do thần thoại chi huyết tạo thành phôi thai, hắn bắt chước thần linh bộ dáng, thừa kế người có tên. Hắn không phải từ thần chỗ tạo, mà là sinh ra tại một lần cấm kỵ thí nghiệm. Mà muốn để nó chân chính dài đại tô tỉnh, cần khổng lồ cực lớn đến khó có thể tưởng tượng thần thoại chi huyết. Anjo Phúc cầm bình thủy tinh, chính hắn cũng không biết đây rốt cuộc xem như thành công. Hay là đã thất bại? Đây rốt cuộc là thứ gì? Ta thất bại. Trong bình tồn tại cũng không thể mở miệng đối thoại với hắn, càng không thể cho Anjo Phúc đáp án. Anjo Phúc một mặt mờ mịt. Hao phí như thế lớn đại giới, kết quả lấy được một cái như vậy không biết mùi vị đồ vật, cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống kết quả. Anjo Phúc lại tại dưới mặt đất nghi thức công xưởng ở lại mấy ngày, mới rốt cục từ phía dưới đi lên. Thẳng đến cuối cùng, hắn vẫn không có hiểu rõ bản thân chế tạo ra đến tột cùng là cái thứ gì. Hắn đi ra dưới đất thời điểm, bên ngoài một đám người ngay tại chờ đợi lo lắng lấy hắn. Trước đó chung quanh xuất hiện kỳ quái cảnh tượng, mấy cái thôn trấn người toàn bộ mê man quái dị tình cảnh. Trong mộng, bọn hắn đều nói nhìn thấy một cái khủng bố mà đáng sợ quái vật. Cái này khiến thạch ma thương đoàn đoàn chủ dọa sợ. Hắn còn tưởng rằng Anjo Phúc xuất hiện cái gì ngoại ý muốn. Nhưng là hắn lại không dám xâm nhập dưới mặt đất nghi thức công xưởng. Nhìn thấy Anjo Phúc an nhiên đi ra, hắn mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Chủ nhân! Thế nào? Ngài thành công rồi sao? Anjo Phúc, ngươi thật giống như rất quan tâm ta đang làm những gì. Ngươi hầu, ta hết thảy bắt nguồn từ ngài, chúng ta đương nhiên chú ý an nguy của ngươi cùng hết thảy. Thí nghiệm kết thúc. Anjo Phúc mang theo bản thân thí nghiệm thành quả, bình thủy tinh cùng trong đó phôi thai về thiên không thần điện. Trước trời đi đối ngoại lấy cớ chính là tiến về ngoại giới thu thập thí nghiệm vật liệu, điều này cũng rất thường thấy. Hắn năm nay liền đã xa đi ra một lần. Trên đường trở về, Anjo Phúc ánh mắt trống rỗng. Nên làm cái gì? Là tiếp lấy làm tiếp. Vẫn là từ bỏ. Tiếp lấy làm tiếp, nói không chừng hao phí giá cả to lớn chỉ cầu đến một sai lầm kết quả, cuối cùng rơi vào một cái cùng hắn tổ phụ cùng lão sư kết quả giống nhau. Một người điên, một cái xuẩn không thể tới nhân vật phản diện. Hắn có thể trả giá đắt, nhưng lại không phải vô vị đại giới. Tối thiểu. Tại trả giá giá cao thảm trọng về sau, muốn nhìn thấy hắn muốn xem đến đồ vật. Không phải sao? Nhưng mà không tiếp tục, trước hết thảy đều uổng phí sao? Nhỏ xương người cũng vì hắn một lần thất bại thí nghiệm. Trả giá bản thân sinh mệnh. Anjo Phúc trở lại thiên không thần điện, hắn từ thần bộc chi thành lối đi bí mật chậm rãi đi lên, hoàng hôn một chút xíu biến thành màn đêm. Hắc ám phủ xuống thời điểm, mặt trăng đã sớm chờ ở bầu trời một bên khác. Dưới ánh trăng, có người đang chờ đợi hắn, giống như đã sớm biết hắn muốn từ nơi này con đường trở lại thiên không thần điện. Người kia có được cao gầy dáng người, mặt trắng noãn tế tự áo trùm, trên tay có lấy một chuỗi chuông bạc. Nhìn thấy hắn về sau, lập tức từ trên cầu thang chạy xuống tới. Mang theo êm tai thanh âm. Gặp qua ai nhã điện hạ? Anjo Phúc chỉ coi là ngẫu nhiên gặp, đối nàng hành lý gật đầu. Trước đó không biết nàng thân phận không quan trọng, biết rồi về sau vẫn là muốn bảo trì một lần tôn trọng. Ta một mực chờ đợi ngươi về nhà, muốn cùng ngươi nói một chút. A Nhã công chúa có chút xấu hổ, dưới cái nhìn của nàng Anjo Phúc đáp ứng rồi quốc vương bệ hạ cưới nàng, quan hệ của hai người bọn hắn liền cũng không vậy. Anjo Phúc cảm thấy buồn cười, chờ ta. Về nhà. Ta không có nhà. Hắn là Anjo chi tử. Hắn là cao quý vương quyền huyết duệ Samo gia tộc hậu duệ. Nhưng là... Hắn ra đời thời điểm Samo gia tộc liền diệt vong. Hắn chưa hề cảm thụ qua có người chờ hắn về nhà thời khắc, hắn vậy chưa từng có nhà. Mặc dù cái này lấy Nguyệt Nha làm tên công chúa, bất luận dung mạo cùng tính cách theo tam diệp người, đều có thể được xưng tụng là xinh đẹp cùng ôn nhu. Nhưng là Anjo Phúc rõ ràng không phải là cái gì cảm tính người, hắn là một cái lý trí mà người điên cuồng. Truy cầu cùng người thường không giống người. Công chúa Điện Hạ dừng bước, đây là hoàn toàn cùng nàng tưởng tượng không giống hình tượng. Nàng nghe tới Anjo Phúc đáp ứng rồi phụ thân, thế nhưng là cao hứng thật nhiều ngày. Nàng vậy mong đợi, ở chỗ này chờ Anjo Phúc trở lại rồi thật nhiều ngày. Ngươi thật sự chán ghét như vậy ta sao? Nếu như ngươi như vậy không thích, ngươi vì cái gì không cự tuyệt quốc vương bệ hạ đâu? Anjo Phúc, không có chán ghét cùng thích. Ta chỉ là không quan tâm thôi. Hắn quay người rời đi, nếu như ngươi không thích lời nói, có thể cùng quốc vương bệ hạ nói. Nói cho bệ hạ, ta cũng không phải là một cái thích hợp trở thành trượng phu ứng cử viên. Bây giờ còn tới kịp. Mộng giới. Thần chi chén bên trên đạo cụ danh sách xếp hạng bên trên, xuất hiện một cái tên mới. Thần thuộc đạo cụ trong bình tiểu nhân, phôi thai, số ID 2, tam diệp người luôn luôn lấy người tự xưng. Nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết tại thần trong mắt bọn hắn cho tới bây giờ cũng không phải là người, tam diệp người cùng người là hai loại hoàn toàn không giống tồn tại, điên cuồng tà pháp sư Anjo Phúc vì thăm dò vĩnh sinh bí mật, muốn sử dụng cấm kỵ tà pháp chế tạo ra người nhân tạo, kết quả lại chế tạo ra cái này quỷ dị sinh mệnh. Nó vẫn chỉ là một cái phôi thai, còn sẽ trưởng thành vì sao tồn tại, không có ai biết. Đây là một cái chưa thành hình thần thuật đạo cụ, nhưng là trọng yếu hơn là... Nó còn không có hoàn toàn thành hình cũng đã là số ID 2, vượt qua thần thánh chi thuyền. Gần với sinh mệnh đạo cụ, thần tạo chi nhân. Doãn thần nhìn xem cái này thần thuộc đạo cụ hình chiếu. Biểu lộ bình thản. Tam diệp người cái gọi là đụng vào cấm kỵ, cái gọi là truy cầu vĩnh sinh, cái gọi là nhìn thấy cái gì thần linh bí mật. Hắn thấy, cũng không qua là một trận buồn cười mà nhàm chán nháo kịch. Bất quá Doãn Thần vẫn là thấy được một chút muốn xem đến đồ vật, nguyên lai trí tuệ quyền năng huyết mạch, toàn bộ thân thể thần hóa về sau lại biến thành dạng này. Yêu tinh nhưng không có thấy rõ, dạng gì. Doãn Thần, Anjo Phúc muốn chế tạo ra người nhân tạo. Nhưng lại không biết khác biệt quyền năng thần thoại huyết mạch là không giống. Trí tuệ quyền năng huyết mạch là ý thức cùng tư duy cụ hiện, con đường ngay từ đầu rồi cùng sinh mệnh không gặp nhau. Trí tuệ huyết mạch hoàn toàn thần thoại chi thể, cuối cùng nhất định là một cái thiên hướng về linh thể tồn tại. Yêu tinh có chút lo lắng, sẽ không dẫn phát cái gì tai nạn đi. Doãn Thần nhìn Tam Diệp người văn minh lâu như vậy, cũng có một chút ý nghĩ. Văn minh mỗi một lần tiến lên, đều sẽ nương theo lấy phong hiểm cùng tai nạn. Bọn hắn muốn truy cầu cuộc sống tốt đẹp, bọn hắn muốn truy cầu càng dài thọ mệnh, cái này không gì đáng trách. Nhưng là bọn hắn đeo đuổi lực lượng cường đại hơn. Thư thích hơn sinh hoạt, càng phát triển văn minh đồng thời, vậy tất nhiên sẽ mang đến các loại không thể nào đoán trước biến hóa. Tên điên cũng tốt, trí giả cũng tốt, bọn họ động lực đều là đeo đuổi tiến lên, bọn họ đều là văn minh một bộ phận, bọn hắn đều ở đây đồng thời mang đến hy vọng cùng tai nạn hạt giống. Doãn Thần, không muốn đi quản hắn. Là trọng yếu hơn là, ngươi có thể xác định chúng ta nhúng tay về sau cùng đảo hướng là tốt hay là xấu đây này? Chúng ta là bỏ đi hủy diệt hạt giống. Vẫn là xóa đi văn minh hy vọng. Vận mệnh là thần cũng vô pháp chưởng khống. Ngươi vĩnh viễn không biết mình một cái cử động cùng hành động, cuối cùng dẫn đến xuất hiện kết quả đến tột cùng là cái gì? Doãn Thần hướng phía thần điện bên trong đi đến, Tam Diệp người sự tình, liền từ Tam Diệp người chính bọn hắn đi xử lý giải quyết. Yêu tinh nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Doãn Thần, nếu như chính bọn hắn vô pháp chưởng khống, đưa tới đại diệt tuyệt tai nạn đâu. Doãn Thần thản nhiên nói, vậy liền. Tiến vào kế tiếp kỷ nguyên đi. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là yêu tinh vẫn là lộ ra lo lắng ánh mắt. Doãn Thần tiến vào bên trong thần điện, thân ảnh vậy một nháy mắt tiêu tán. Chỉ để lại một câu, ngươi muốn làm cái gì, vậy liền đi làm đi. Rất dài sinh mệnh, luôn luôn cần một số chuyện làm. Cũng thế. Cũng không thể giống như nhân tái thần, cả ngày ngủ đi. Chương 177, hắn tại tạo thần. Thiên không thần điện. Ở tòa này cổ xưa bên trong thần điện, dù là bên trong góc một khối gạch đá cũng có thể ngược dòng tìm hiểu đến sử thi thời đại ban đầu, cái kia trí tuệ vương miệng còn chưa từng thất lạc thần thoại những năm cuối. Nói không chừng. Đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ liền đã từng từ phía trên bước qua. Dùng đồng dạng tư thế đứng thẳng ở Vân Hải phần cuối, cùng ngươi xem một dạng phong cảnh. Nhưng là căn này ở vào bên dưới chủ điện tầng ngân nguyệt nghi thức công xưởng liền lộ ra không phải như vậy có niên đại cảm, nó kiến tạo tại vài thập niên trước. Cùng thiên không thần điện dày nặng cổ phát có chút không hợp, phong cách có chút quá ung dung hoa quý. Nhưng là vậy đồng thời hiển lộ rõ ràng ra, cái này nghi thức lực lượng bộc phát phồn vinh thời đại đặc thù. Hôm nay, toàn bộ thiên không thần điện tế tự tụ tập ở đây. Thiên không thần điện nhị giai linh giới tế tự quay chung quanh thành một vòng. Vận sức chờ phát động. Mà ở phía ngoài quảng trường cùng trên cầu thang, càng nhiều người mong đợi chờ. Chờ đợi chứng kiến lấy một vị mới tứ giai thần ân tế tự sinh ra. Thiên không thần điện trưởng khống giả, hầu thần tế ti Anjo Phúc đi vào dự định vị trí. Trong đó một tên tế tự lớn tiếng nói. Bắt đầu. Hơn 10 người linh giới tế tự đồng thời thôi động trí tuệ quyền năng. Tinh thần lực dọc theo trên đất đường vân xoay tròn biến thành một cái tinh thần bình chướng bao phủ lại ngân nguyệt công xưởng, mãnh liệt tinh thần lực ép thực hiện tác dụng ở hầu thần tế ti Anjo Phúc trên thân. Mặt ấn có 9 loại thần thuộc lạc ấn ký hiệu thiên không thần bào thanh niên tế tự lơ lửng, thân thể của hắn đều trở nên có chút trong suốt. Đầu của hắn bắt đầu tản mát ra huỳnh quang, một cái cao mười mấy thước chú ấn linh xuất hiện ở sau lưng của hắn. Đây là một cái từ bạch cốt tạo thành quái dị âm trầm chú linh. Hiển hách kia quái dị âm trầm chú ấn linh tại xuất hiện một nháy mắt, thậm chí còn phát ra khô khốc thanh âm. Tại lực lượng tinh thần cưỡng chế hại cốt thân thế oanh một tiếng băng tán biến thành bụi, dung nhập tinh thần lực phong bạo bên trong. Một cái hư ảo linh thể bị dần dần áp chế đậm đặc tiến vào Anjo Phúc não hải, chú ấn linh cùng thần thoại chi huyết lực lượng bắt đầu kết hợp. Thần ân thạch xuất hiện. Vốn chỉ là yếu ớt các sỏi thần ân thạch. Tại hình thành một nháy mắt lập tức đem Anjo Phúc trên người thần thoại chi huyết rút ra không còn. Nó bản thân tại cắn nuốt thần thoại chi huyết phục chế mở rộng. Sau đó, thần ân thạch khai thủy thần hóa Anjo Phúc thân thể, hắn toàn bộ đại não bắt đầu xuất hiện biến dị. Thần ân thạch hóa rắn bắt đầu không ngừng lan tràn, đem hắn đại não một bộ phận đều biến thành tinh thể bình thường tồn tại, hắn đây chẳng qua là nhục thể phàm thai thân thể xảy ra chất thuế biến. Lúc này, đã không cần duy trì tinh thần lực cưỡng chế. Anjo Phốt trên thân bộc phát ra khó mà khống chế lực lượng, trực tiếp kia hơn 10 người duy trì lấy tinh thần lực ép linh giới tế tự chen ra ngoài. Lực lượng chậm rãi thu nạp trói buộc. Hầu thần tế ti từ chỗ cao một chút xíu rơi xuống. Bởi vì lực lượng tinh thần nhô lên áo trùng vậy dần dần rũ xuống, nhưng là kia cổ siêu việt phổ thông sinh mệnh lực lượng cùng uy thế, lại ép lên tại chỗ có người trên thân. Những người khác rung động nhìn qua Anjo Phốt. Tứ giai quyền năng. Thành công. Lại một tên thần ân ra đời. Hầu thần tế ti mở mắt, một cái tiếp theo một cái to lớn mà hình tượng khủng bố dọa người hài cốt khôi lỗi từ dưới mặt đất bò lên, hướng phía hắn quỳ sát lễ bái. Những người khác vậy cùng nhau hành lý, chúc mừng hầu thần tế ti đại nhân. Ngân Nguyệt nghi thức công xưởng đại môn mở ra. Cũng chính thức nói rõ Anjo Phúc trở thành tứ giai thần ân tế tự. Những người khác ào ào vây quanh hắn, chúc mừng lấy Anjo Phúc. Bọn hắn nhìn Anjo Phúc ánh mắt đều không giống, không tự chủ sẽ thấp xuống nửa cái đầu. Vị thứ ba thần ân tế tự A. Từng cái gia tộc các tế tự ánh mắt phức tạp, nếu như bọn hắn trước đó nhìn hầu thần tế ti vị trí ánh mắt là kia thích hợp mà thay vào lời nói, như vậy tứ giai thần ân tế tự lực lượng cũng đã là xa không thể chạm. Ngay cả ao ước đố kỵ đều trở nên như thế bất lực, chỉ còn lại sợ hãi thán phục. Bởi vì một cái vẫn như cũ thuộc về phàm tục. Một cái cũng đã siêu việt ra phàm trần phía trên. Là một người có được cường đại như thế lực lượng thời điểm, cao đến đâu chức vị cùng quyền lợi, cũng đã trở thành không đủ xưng đạo tô điểm. Siêu việt phàm nhân thần chi sứ đồ, thọ mệnh cùng lực lượng đều sẽ đột phá cực hạn, thật là cường đại hoàn mỹ đến khó lấy tưởng tượng tồn tại a. Mỗi người tiến lên hành lý, hy vọng trước mặt vị này cường đại tứ giai quyền năng người ghi nhớ chính mình. Lần này vậy mà không phải xuất từ Vu Chân Lý Thánh Điện. Anjo Phốt vì đó một thân phận khác trở thành hầu thần tế ti. Ai cũng không biết hắn chính là Haru học sinh, tương tự thuộc về Senden một mạch. Thiên không thần điện yên lặng nhiều năm như vậy, cuối cùng muốn cuộc khởi. Một chút không có phái hệ thiên không thần điện tế tự thì kích động không thôi. Chân chính vì thiên không thần điện xuất hiện một vị mạnh mẽ như vậy tế tự mà cao hứng. Anjo Phốt cuối cùng vẫn là trở thành tứ giai tế tự, hắn dùng chính là một cái phổ phổ thông thông xương lạc ấn, leo lên tứ giai quá trình vậy lộ ra hững hờ. Thật giống như, thời gian nhàn hạ đuổi nhàm chán thời gian cử động đồng dạng. Hắn cũng không có quá nhiều vui vẻ. Mấy năm này anh tư bộc phát mặt, biến trở về ngày xưa u ám. Một bên người hầu chú ý tới Anjo Phúc trạng thái, nhỏ giọng hỏi, hầu thần tế ti đại nhân, ngài thế nhưng là trở thành tứ giai thần ân tế tự A. Vì cái gì? Người xem đi lên giống như rất mất mát. Anjo Phúc nhìn về phía người hầu, mỗi người theo đuổi đồ vật đều không giống, khát vọng bản thân đến điểm cuối cùng cùng cực hạn không giống. Tứ giai thần ân, đối với các ngươi mà nói là xa không thể chạm mây. Mà ta... lại muốn hái kia trên biển mây tinh thần. Khoảng thời gian này là Anjo Phúc mê mang nhất thời gian, hắn có chút mất đi mục tiêu. Một mặt là bởi vì nhỏ xương người chết đi, vậy bởi vì đối vĩnh sinh truy cầu không có đạt thành sớm định ra kế hoạch, giống như đi vào một đầu ngõ cụt. Đột phá tứ giai đối với hắn mà nói, cũng không phải là cái mục tiêu gì, hắn vậy xưa nay không cảm thấy là cái gì việc khó. Đây là Senden đối chân lý thăm dò, là Lam Ân đối Vu chân lý thăm dò. Hắn chẳng qua là cái về sau bắt chước người. Thấp kém mà không đủ xưng đạo bắt chước. Lý tưởng của hắn. Hắn đối chân lý thăm dò, cho tới bây giờ cũng không phải là trở thành cùng cái khác một dạng người. Không đến bao lâu, ngay cả Sinh Sai Vương đều đến đây thiên không thần điện chúc mừng. Ta hầu thần tế ti. Chúc mừng ngươi. Từ hôm nay trở đi, ta Sinh Sai cuối cùng có bản thân tứ giai quyền năng người. Sinh Sai Vương cao hứng phi thường, hắn thấy bản thân thông qua cốt ma lực lượng kéo dài thọ mệnh, hiện tại lại có một vị tứ giai thần ân tế tự. Sinh Sai khi hắn nơi này đã leo lên đỉnh phong, hắn sẽ thành một vị có được kéo dài tuổi thọ vương, nắm trong tay trên thế giới này lực lượng cường đại nhất, kiến tạo một cái không có gì sánh kịp thời đại. Hắn tiến lên vỗ vỗ Anjo Phốt bả vai, âm khang có chút nhắc nhở cùng cảnh cáo ý vị nói. Qua không được bao lâu, chúng ta chính là người một nhà. Nếu như ngươi nguyện ý, ngươi chờ mong đã lâu bầu trời tế tự vị trí, cũng sẽ là ngươi. Nhưng mà, Anjo Phúc lại tránh khỏi hắn tay. Hắn không quen có người cùng hắn quá thân cận, đáng ghét hơn người khác đụng vào hắn, nhất là đập bờ vai của hắn. Cái này một cử động, để Xin Sai Vương ngây ngẩn cả người. Bản thân biểu hiện ra thân mật như vậy cử động, đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là vô thượng vinh quang cùng ban ân, nhưng mà người trẻ tuổi trước mặt này lại như vậy không nể mặt hắn, cái này đối một vị quốc vương tới nói đây quả thực là vô lễ đến cực điểm. Xin Sai Vương cố nén nộ khí, hắn nói đến bản thân giờ phút này đến đây một chuyện khác. Hầu thần tế ti những năm này làm những cái kia thí nghiệm, không biết có hay không tiến triển. Quốc vương bệ hạ có ý riêng, Anjo Phúc đã hiểu. Hắn là đang nói liên quan tới vĩnh sinh thí nghiệm. Xin Sai Vương đã kéo dài tuổi thọ của mình, hưởng thụ không thuộc về đồ của người phàm. Nhưng là càng là như thế, hắn lại càng sẽ hồi tưởng kia đoạn dần dần già đi, chỉ có thể nằm ở trên giường đau đớn kêu rên rỉ thời gian. Hắn hưởng thụ càng nhiều, có càng nhiều, lại càng sợ hãi mất đi bọn chúng thời điểm. Mà lại, hắn đối với cái này bộ băng lãnh như cùng thi thể bình thường cốt ma thân thế vậy dần dần trở nên hơi bất mãn, vậy chán ghét ma quái thể ước mang tới trói buộc. Từ ban đầu có cùng hỉ, đến vui mừng dần dần tiêu tán, đến ngày dài nguyệt lâu không thỏa mãn. Cùng. Sau cùng ghét bỏ. Người đối với một sự vật hay là người cái nhìn, luôn luôn đang nhanh chóng thay đổi. Anjo Phúc nhìn về phía quốc vương bệ hạ, đột nhiên không nhịn được phát ra một tiếng cười khẽ. Hắn nhìn thấu cái này quốc vương bệ hạ ý nghĩ. Ha ha, quốc vương bệ hạ nhìn xem hắn, ngươi ở đây cười cái gì? Anjo Phúc lắc đầu. Không có đi giải thích. Hắn gần nhất không có tâm tình đi cùng quốc vương bệ hạ cùng các quyền quý chơi cái gì lục đục với nhau. Mà lại, làm Anjo Phúc lựa chọn tại chân núi, bên ngoài mấy chục dặm vắng vẻ ven hồ thôn trang tiến hành thí nghiệm thời điểm. Hắn liền không có chuẩn bị đem vĩnh sinh bí mật cùng trái cây, cùng vị này quốc vương bệ hạ chia sẻ. Còn cần thời gian. Quốc vương bệ hạ. Khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, hắn và Xin Sai Vương thân mật kháng khít quan hệ liền lập tức xuất hiện một đầu vết rách. Quốc vương bệ hạ giống như biết rồi một chút cái gì, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Anjo Phúc. Hắn nâng tay lên, chậm rãi rơi xuống. Sau đó, nắm thật chặt kia tượng trưng cho vương quyền Xin Sai quyền trượng. Rất tốt. Rất tốt. Ta chờ mong thành quả của ngươi, ngươi thiên tài bình thường ý nghĩ, nhất định sẽ kết xuất xinh đẹp vĩnh sinh trái cây. Quốc vương quay người rời đi, Anjo Phúc nhìn xem bóng lưng của hắn. Hơi mệt chút. Hôm nay tới đây thôi đi. Nói xong, hắn vậy rời đi đám người quay lại người ủng hộ. Xin Sai Vương cùng nhân vật chính của hôm nay đều lần lượt rời đi, những người khác cũng không có lòng lưu lại nữa. Quyền quý cùng các tế tự vậy rời đi thiên không thần điện. Kết thúc trận này chúc mừng Xin Sai xuất hiện thần ân tế tự yến hội. Anjo Phúc đi tới thiên không thần điện Hoa Uyển. Hắn ngồi ở bệ cửa sổ trước, từ trong tay áo lấy ra bình mana. Cái này thần thuật đạo cụ hoàn toàn khác nhau, trong bình cùng cái bình bên ngoài giống như trở thành hai thế giới, nguyên bản nhìn qua yếu ớt pha lê vách tường, trở nên thật giống như đá kim cương một dạng vô pháp phá hủy. Mà lại Anjo Phúc phát hiện, ngay cả hắn đều mở không ra cái này bình mana nắp bình. Hắn nhìn xem bình thủy tinh bên trong cái kia từ quang bụi tạo thành tiểu nhân. Màu đen thân thể, màu trắng não, đủ mọi màu sắc nội tạng. Cùng một đôi như là hơi nước một dạng con mắt. Ngươi rốt cuộc là cái gì? Nhưng là bất luận như thế nào, cái này cũng không giống là một người, giống như ngay cả trí tuệ cũng không có. Ngay cả trí tuệ cùng đối thoại cũng không thể, dùng cái gì đi đàm vĩnh sinh đâu. Một khối đá cũng có thể tồn tại ngàn vạn năm trên triệu năm, nó có thể xưng là vĩnh sinh sao? Náo loạn nửa ngày, ta cũng bất quá là một người bình thường sao? Bận rộn, cuối cùng ta nhưng không có làm thành bất luận cái gì đủ để xưng đạo sự tình. Có người có thể tiếp nhận bản thân bình thường, nhưng là hắn không thể. Anjo Phúc chán ghét bình thường. Chán ghét phổ thông. Hắn nhìn về phía thế giới bên ngoài, vân hải phía dưới là từng tòa thành thị cùng thôn trấn. Chúng sinh, nhà nhà đốt đèn. Xinh đẹp như vậy. Nhưng lại không phải hắn mong muốn, như thế phổ thông mà cuộc sống yên tĩnh, nhân sinh cuộc sống quá nhàm chán. để hắn cảm thấy còn không bằng chết rồi. Nhìn xem Haru lưu lại bình mana, Anjo Phúc tự lẩm bẩm. Lão sư A. Ta cuối cùng ngay cả siêu việt ngươi, cũng không có làm được. Thần Bộc Chi Thành trong vương cung. Xin Sai Vương nổi giận đem một cái hoa văn màu ấm gốm ném xuống đất, phịch một tiếng đầy đất gốm màu mảnh vỡ mở ra. Thì về phía ngoài thật giống như không có nghe được bình thường, lúc này không người nào dám đi vào. Xin Sai Vương phi thường bất mãn Anjo Phúc thái độ, hắn thấy Anjo Phúc chính là tại lừa gạt cùng khinh thị chính mình. Hắn đang hướng về mình giấu giếm, đồng thời không có đem chính mình cái này vương để vào mắt. Đáng chết! Cái này ruồng bỏ cam kết gia hỏa, hắn ban đầu là như thế nào cùng ta nói? Hắn hết thảy đều là ta cho, hắn lấy được hết thảy cũng đều là ta. Là ai để hắn trở thành hầu thần tế ti? Hắn vì cái gì có thể trở thành tứ giai quyền năng, còn không phải bởi vì ta cùng toàn bộ sinh sai lực lượng đang ủng hộ hắn. Một thành vì thần ân tế tự liền biến thành như vậy. Anjo Phúc mới vừa tới đến thần Bộc Chi Thành đã từng hướng quá khứ nói qua, hắn sẽ đem mình thăm dò vĩnh sinh bí mật cùng sinh sai vương cùng hưởng. Nhưng là rất rõ ràng, hắn vi phạm lời hứa của mình. Sinh sai vương con mắt bốc lên hồng quang, giống như nhắm người mà phệ nộ sư, ta có thể cho hắn, ta liền có thể thu hồi. Một bên cung tướng rốt cuộc tìm được cơ hội, mở miệng an ủi nói, người trẻ tuổi, đều sẽ có cuồng vọng vô lễ thời điểm. Anjo Phúc tính cách như thế, từ trước đến nay cuồng ngạo tự cao. Bệ hạ là của hắn trưởng bối. Nhiều hơn dẫn đạo cũng được, chúng ta nhiều hơn một vị tứ giai thần ân tế tự, liền có thể làm rất nhiều chuyện. Những năm này mà Uyên Chi Quốc không ngừng khuếch trương, chúng ta cũng hẳn là có đề phòng. Xin Sai Vương. Phát tiết xong về sau, ngừng nghỉ xuống tới. Ngồi ở trên vương tọa không nói lời nào. Xin Sai Vương nói những lời này cũng chỉ là phát tiết nộ khí mà thôi, cũng không phải là thật sự muốn cùng Anjo Phúc quyết liệt, hắn cũng biết hiện tại bọn hắn cần Anjo Phúc. Là trọng yếu hơn là, bọn hắn cũng không biết Anjo Phúc đối với vĩnh sinh thăm dò tiến hành đến một bước kia. Người kia có tới không? Cung tướng nói, đã tại bên ngoài chờ. Xin Sai Vương, để hắn tiến đến. Cộc cộc cộc. Tiếng bước chân từ bên ngoài cầu thang không ngừng tới gần, cuối cùng bước vào cung điện quỳ xuống. Đi vào là một cái ai cũng không ngờ trước được người. Vậy mà Anjo Phúc người hầu, vậy chính là Thạch Ma Thương Đoàn đoàn chủ. Hắn tránh đi tất cả mọi người, mặc áo trùm che chắn khuôn mặt lặng lẽ đi tới trong vương cung yết kiến Xin Sai Vương. Vĩ đại Xin Sai Vương. Ngài thần dân hướng ngài dâng lên trung thành. Xin Sai Vương ngồi ở trên vương tọa, ta cũng không phải ngài chủ nhân, ngài làm sao hướng ta dâng lên trung thành đâu. Thương đoàn đoàn chủ trả lời, Xin Sai Vương là tất cả người vương, ngài so với ta chủ nhân càng vĩ đại, càng tôn sùng. Không có ngài, liền không có Xin Sai, cũng không có chúng ta bây giờ có hết thảy. Hắn là chủ nhân của ta. Có thế ngài là vua của ta. Ta hiệu trung chủ nhân trước đó, càng hẳn là hiệu trung với vương. Xin Sai Vương phá lên cười, loại lời này hắn thích. Hắn hỏi, Anjo Phúc đoạn thời gian trước trời đi rốt cuộc là đi làm cái gì rồi? Thật là đi tìm đột phá tứ giai phương pháp sao? Thế nhưng là theo ta được biết. Hắn đoạn thời gian kia cũng không có đi chân lý thánh điện. Thương đoàn đoàn chủ nói, bệ hạ. Hắn không phải là vì đột phá tứ giai thần ân tế tự mà rời đi, mà là tại thánh hồ bên cạnh tiến hành rồi dị thường thần bí mà ẩn núp thí nghiệm. Hắn mua số lớn thi thể, hắn còn giết chết sở hữu Thạch Ma Thương Đoàn tiểu Thạch Ma. Xem như thí nghiệm tế phẩm. Hắn đi vào thời điểm, còn mang một cái chứa ở trong bình xương người, ta cũng không biết đó là cái gì, nhưng là hẳn là một rất cường đại nhân vật đáng sợ. Nhưng là lúc đi ra, giống như cũng không có. Anjo Phúc chế tạo ra cốt ma về sau, liền lập tức tiến vào thiên không thần điện, những chuyện này vừa vặn tránh được thương đoàn đoàn chủ. Bởi vậy, hắn cũng không biết cốt ma bí mật. Càng không biết, thần Bộc Chi Thành bên trong bây giờ đã có không ít cốt ma. Nhất là, ngồi ở trên vương tọa cái này một vị. Xin Sai Vương hô hấp trở nên dồn dập, giết chết nhiều như vậy ma quái làm tế phẩm. Vậy khẳng định không phải là cái gì đơn giản thí nghiệm. Hắn thấy, hắn nhất định ở nơi đó tiến hành liên quan tới vĩnh sinh thí nghiệm. Hơn nữa còn là tránh đi tất cả mọi người, một mình tiến hành thí nghiệm. Cái này bày tỏ cái gì? Hắn vĩnh sinh thí nghiệm đã tiến hành đến mấu chốt giai đoạn, thậm chí có thể là sau cùng giai đoạn, hắn mới không muốn để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy cùng biết được. Xin sai vương quyền trượng trên mặt đất giọng một lần, phát ra bịch một tiếng. Thân thể của hắn nghiêng về phía trước, động tác này cho phía dưới quỳ thương đoàn đoàn chủ mang đến to lớn cảm giác áp bách. Hắn ở nơi đó đến tột cùng làm những gì? Đưa ngươi biết đến hết thảy, toàn bộ nói hết ra. Thạch ma thương đoàn chủ nhân do dự một chút, sau đó từ từ hồi tưởng lại trước đó. Hắn lóe lên từ ánh mắt e ngại cùng rung mình. Bệ hạ, ngươi khó có thể tưởng tượng An Vô Phúc đang làm những gì đáng sợ sự tình. Hắn tại chế tạo vĩnh sinh. Không. Hắn không chỉ là tại chế tạo vĩnh sinh, hắn chế tạo một cái thần. Một cái cùng trí tuệ chi vương Dreadlichia cùng sinh mệnh chi mẫu Sally một dạng, thần. Xin sai vương từ trên vương tọa lập tức đứng lên, tin tức này quả thực có thể so với kinh lôi. Chấn động đến đầu hắn choáng hoa mắt. Cái gì? Hắn? Thành công rồi sao? Thương đoàn đoàn chủ quỳ trên mặt đất, nghĩ nửa ngày về sau mang theo một chút không xác định nói. Hắn hẳn là thành công. Ta không dám ở nghi thức công xưởng vải bố lót trong đưa lén ra tay, nhưng là ta tại tầng thứ nhất trong phòng nghỉ trang một khối pha lê, tại pha lê bên ngoài thánh hồ bên trong ta lưu lại một cái lưu ảnh kính. Vốn định nhìn một chút hắn đến tột cùng đang làm cái gì, như vậy thần bí. Nhưng là ta không nghĩ tới. Ta không nghĩ tới hắn vậy mà làm ra đáng sợ như vậy đồ vật. Thương đoàn đoàn chủ càng nói càng sợ hãi. Thậm chí thân thể đều ở đây phát run. Hắn chế tạo ra một cái phôi thai, một cái vĩnh sinh thể xác, đồng thời mang về thiên không thần điện. Hắn những ngày này vẫn luôn phi thường thần bí, cũng không có tới gặp ta, hẳn là tại kế hoạch sau cùng vĩnh sinh. Thương đoàn đoàn chủ giơ cao lên lưu ảnh kính, nhường cho người đưa đến quốc vương trong tay. Quốc vương bệ hạ. Cái tên điên này tại khinh nhờn thần minh a. Không, hắn không phải một người điên. Cho dù là tên điên, cũng không dám làm chuyện như vậy. An Vô Phúc nhất cử nhất động, đều để chính hắn người hầu này hãi hùng khiếp vía. Nhưng mà cái này thương đoàn đoàn chủ đoán chừng càng không nghĩ tới là, trước mặt hắn cái này quốc vương đã sớm không phải là người. Hắn sớm đã trở thành một cái ma quái. Một cái lấy được trường sinh còn không thỏa mãn, khát cầu vĩnh sinh quái vật quốc vương. Xin sai vương cầm này mặc lưu ảnh tấm gương, bên trong hình tượng hình chiếu ra tới, là An Vô Phúc tại nghỉ ngơi hình tượng. Có hắn vẽ bản vẽ hình tượng, có hắn duyệt đọc thư tịch hình tượng. Nhưng khi cuối cùng một màn xuất hiện thời điểm, liền hoàn toàn khác nhau. Hắn thấy được cái kia bình thủy tinh, còn có bình thủy tinh bên trong tiểu nhân. Chỉ là nhìn lên một cái. Xin sai vương cũng cảm giác đầu váng mắt hoa, hắn cảm giác giống như một tảng đá lớn ngăn chặn cổ họng của mình, khó chịu nôn bất quá khí tới. Hắn thậm chí cảm giác được bản thân toàn thân trên dưới huyết mạch, đều ở đây run rẩy. Thậm chí, hắn còn muốn quỳ xuống đối kia trong bình tiểu nhân quỳ bái. Kia là đối với thần thoại sinh mệnh sợ hãi, là đối với quyền năng phía trên tồn tại thuận theo. Đây là cái gì? Đây là vật gì? Xin sai vương còn không có bộc phát ra động tĩnh, một bên cung tướng cũng nhìn thấy một màn này, phát ra sắc nhọn tiếng kêu. Sau đó liên tiếp lui về phía sau. Thẳng đến ánh mắt thoát khỏi tấm gương, cả người mới tê liệt trên mặt đất. Xin sai vương tốt một chút, nhưng là cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hắn thu hồi lưu ảnh kính, không dám nhìn nữa. Hắn truy vấn thương đoàn đoàn chủ, vĩnh sinh trái cây là cái gì? Chính là cái vật này sao? Nó lại đến tột cùng ở đâu? Thương đoàn đoàn chủ liền giấu ở An Vô Phúc bình mana bên trong, mà An Vô Phúc vẫn luôn tùy thân mang theo nó. Nó là An Vô Phúc chế tạo ra thần tộc chi thể. Một cái còn không có chân chính thành hình cấm kỵ chi vật. Xin sai vương, thần tộc chi thể, làm sao ngươi biết? Thương đoàn đoàn chủ, trừ cái này. An Vô Phúc còn có một phó rộng một mét nhiều dài bức quyển trục. Ghi lại liên quan tới vĩnh sinh bí mật. Trên tấm hình có một màn môn rộng mở thời điểm, phía trên lộ ra bộ này quyển trục một bộ phận. Phía trên miêu tả lấy thần tộc thân thể bộ dáng, còn có không thua tại nhân gian cấm kỵ bí mật. Bất quá ta cũng không biết An Vô Phúc đến tột cùng là từ nơi nào có được. Thương đoàn đoàn chủ nhìn xem xin sai vương, răng đều ở đây phát run. Hắn nhất định làm đáng sợ sự tình, khinh nhận thần minh sự tình. Thương đoàn đoàn chủ còn mang đến nơi đó mấy cái thôn dân, chứng minh ngày đó phát sinh sự tình. Lúc đó một cổ cường đại đến khó lấy hình dung lực lượng, bao trùm chung quanh mấy cái thôn trấn, làm cho tất cả mọi người đều đã ngủ mê man. Lực lượng này phóng xạ phạm vi vượt quá tưởng tượng, đã là thần ân tế tự đều tuyệt đối không thể nào làm được sự tình. Ngày ấy, chúng ta toàn bộ là người tất cả đều té xỉu. Chúng ta mỗi người đều mơ một giấc mơ, một cái đáng sợ mộng. Xin Sai Vương hỏi hắn, các ngươi nhìn thấy cái gì? Thông dân giống như trong trời đông giá rét bị dầm mưa ướt bình thường, không ngừng đánh lấy rùng mình. Chúng ta nhìn thấy một bóng người. Một cái hành tẩu tại đại địa phía trên. Cùng núi một dạng cao bóng người. Không đúng, đây không phải là người. Kia tuyệt đối không phải là người, cùng chúng ta hoàn toàn không giống. Thông dân càng nói càng là khoa tay múa chân, giống như muốn điên rồi bình thường. Cuối cùng, biến thành hoàn toàn nghe không hiểu tru lên cùng nói mớ, nhưng là càng là như thế, nước vương Việt là tin tưởng hắn chân chính thấy được thứ gì. Xin Sai Vương để thôn dân cùng thạch ma thương đoàn đoàn chủ lui ra ngoài, hắn gần gũi rủ xuống ngã sụi lơ ngồi ở trên vương tọa, hai mắt nhìn qua giống như bị rung động được gần gũi mất đi tiêu cự, lồng ngực không ngừng chập trùng. Sau một hồi lâu, hắn cuối cùng bình phục lại tâm tình. Hắn nhìn về phía bản thân cung tướng, đây là người tuổi trẻ cuồng vọng sao? Xin Sai Vương ánh mắt triệt để thay đổi, hắn giống như điên cuồng. Hắn quả nhiên lấy được vĩnh sinh bí mật, lại nói với ta cái gì còn cần thời gian. Đây là phản bội, đây là trần trụi phản bội. Cái này loạn thần tặc tử. Cung tướng đã sớm từ dưới đất đứng lên, nhưng là có thể nhìn thấy thân thể của hắn vẫn tại phát run. Hắn chỉ là một người bình thường, nhìn một chút kia trong bình tiểu nhân họa ảnh đều cảm thấy khó có thể chịu đựng, thần thoại sinh mệnh không phải hắn có thể tùy tiện theo dõi. Cung gắn bó cũ đang khuyên giới, quốc vương bệ hạ, chúng ta có thể để hắn giao ra. Xin Sai Vương nhìn không được bật cười, hắn sẽ giao ra sao? Hắn trở thành tứ giai, hắn lấy được vĩnh sinh trái cây. Hắn còn muốn ta đây cái quốc vương làm gì? Nếu như trước không tuân theo cùng mạo phạm, chỉ là để Xin Sai Vương cùng An Dô Phúc quan hệ trong đó xuất hiện vết trách, như vậy vĩnh sinh trái cây xuất hiện, liền để hai người triệt để đi hướng quyết liệt. Hai người hợp tác chính là vì trường sinh, hai người hợp tác kéo dài là vì thăm dò vĩnh sinh. Như vậy, làm vĩnh sinh trái cây chân chính xuất hiện thời điểm. Chính là mỗi người đi một ngã thời điểm. Không được. Không thể đợi thêm nữa. Hắn đã được đến vĩnh sinh trái cây, hắn trở thành tứ giai thần ân tế tự nhất định chính là vì sau cùng vĩnh sinh làm chuẩn bị. Sa mô gia tộc vĩnh sinh bí thuật, đúng. Sa mô gia tộc vĩnh sinh bí thuật. Xin Sai Vương liên tưởng đến cái gì, giờ khắc này hắn nghĩ tới rồi càng nhiều, cả người càng nghĩ càng nóng lòng nóng nảy, càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ. Hắn muốn trở thành thần, một cái cùng Retlicia Vương cùng sinh mệnh chi mẫu Sali một dạng thần. Xin Sai Vương quay đầu, nhìn về phía bản thân cung tướng. Chúng ta trước hết hạ thủ. Cung tướng mặc dù cảm thấy Xin Sai Vương nói rất có đạo lý, nhưng là, Anjo Phốt là tứ giai thần ân tế tự. Chúng ta không có cách nào đối phó hắn. Làm sao có thể giết chết một cái tứ giai thần ân tế tự, không có ai biết. Bởi vì bây giờ còn chưa có người làm được qua. Thông qua bình thường thủ đoạn nhất định là không được, nhưng là tất cả mọi người biết rõ tứ giai thần ân tế tự cường đại nhất địa phương chính là hắn có một chi tùy thời có thể điều động khôi lỗi quân đoàn, khi hắn không có khôi lỗi quân đoàn ở bên cạnh thời điểm, cũng không có cường đại như vậy. Hắn không phải vĩnh sinh, thân thể của hắn đại bộ phận như trước vẫn là nhục thể phàm thai. Hắn vẫn như cũ sẽ chết đi. Xin Sai Vương lập tức nghĩ tới điều gì, trên mặt hắn bên trong lộ ra đáng sợ thần sắc. Không. Có một cơ hội, một cái cơ hội tuyệt hảo. Một cái bất luận kẻ nào cũng sẽ không phòng bị cơ hội cùng nháy mắt. A Nhã công chúa gần nhất từ Thiên Không Thần Điện rời đi, bỏ qua Thiên Không Thần Điện tế tự chức vụ. Nàng một lần nữa làm trở về một cái công chúa, mặc vào hoa lệ vương tộc y phục, mang lên ngân quan. Nàng nghe theo quốc vương triệu hoán đến trong hoa viên. Vương. Xin Sai Vương đem công chúa kéo lên, ánh mắt ôn nhu nhìn xem nàng. Không cần dạng này. Ngươi có thể xưng ta là phụ thân, nữ nhi của ta. A Nhã công chúa có chút vân vân dạ dạ, tại chính mình trước mặt phụ thân hoàn toàn không dám buông ra. Quan hệ của hai người không giống như là cha con, càng giống là vương cùng thần tử. Cái này tại trong vương tộc cũng là trạng thái bình thường, nhưng là rất rõ ràng hôm nay sinh sai vương muốn đền bù quan hệ giữa hai người. Hắn mang theo nữ nhi, tại trong hoa viên đi dạo. Ngươi hôn kỳ đã định ra đến rồi, thế nào? Hài lòng ta cho ngươi chọn người sao? Đây chính là đường đường thiên không thần điện hầu thần tế ti. Cường đại tứ giai thần ân tế tự. Mặc dù trước đó Anjo Phúc nói ý nguyện của mình, băng lãnh mà lạnh lùng. Rất rõ ràng là muốn để công chúa từ bỏ gả cho hắn dự định. Công chúa điện hạ vẫn là nói, ta rất hài lòng. Ta nguyện ý trở thành thê tử của hắn. Xin sai vương cười ha ha, rất tốt. Ngươi có thể hài lòng, vậy đơn giản chính là quá tốt rồi. Quốc vương ôm mình nữ nhi, vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Ta xem ngươi có chút không vui một dạng, là sợ hãi sao? Vẫn là đang lo lắng tương lai. Yên tâm. Các ngươi sẽ có một trận thịnh đại hôn lễ, một cái làm cho tất cả mọi người ao ước ghen tị hôn lễ. A Nhã công chúa nhìn xem phụ thân, trên mặt lộ ra tiếu dung. Phụ thân của nàng có mười mấy cái hài tử, từ nhỏ đến lớn nàng cơ hồ liền không có cùng phụ thân một mình qua, ngay cả nói chuyện cũng lộ ra xa xỉ như vậy. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân thân thiết như vậy đối đãi nàng, nàng cũng là lần thứ nhất ôm mình phụ thân vai rộng vai, tựa vào đầu vai của hắn. Phụ thân, cảm ơn ngài. Nàng nhưng không có nhìn thấy, đã trở thành ma quái vương trong mắt quyết tuyệt. Chương 178, giả tâm người cùng người điên sân khấu. Thiên không thần điện. Anjo Phúc ngay tại thu dọn đồ đạc, từng cái to lớn hài cốt khôi lỗi quỳ sát tại bên trong thần điện. Bọn hắn gánh vác lấy to lớn xương khung, bên trong chứa từng cái rương lớn. Trong rương đều là các loại thư tịch bí bản, nghi thức phiến đá, hiến tế tài liệu các loại các thứ, là Anjo Phúc làm lâu như vậy hầu thần tế ti để giành được tới đồ vật. Đồ vật không nhiều. Nhưng là trong đó mỗi một dạng, lưu lạc ra ngoài đều là tuyệt đối có thể gây nên rung chuyển trân phẩm. Đông. Đông. Hai cốt khôi lỗi tại Anjo Phúc nhìn chăm chú rời đi thiên không thần điện vòng qua thần bộc chi thành bên ngoài tường thành. Từ chủ yếu trên đường lớn hướng phía dưới đi đến, trên đường có thể nhìn thấy không ít tam diệp người đẩy xe kéo, nhưng là bọn hắn nhìn thấy hai cốt khôi lỗi cũng không có quá mức kinh ngạc. Con đường này bên trên thường xuyên có thể nhìn thấy tam giai chú ấn tế tự dùng bản thân chú ấn chi linh, nhanh chóng số lớn vận chuyển mình và thuộc về thiên không thần điện hay là vương cung đồ vật. Anjo Phúc nhìn mình dinh thự. Những cái kia trong ngày thường tản mát thành đống quyển trục, giày đặt giá sách cùng thần bí đồ vật đều biến mất, chỉ còn lại hoa lệ xa hoa lãng phí trang trí. Cùng hắn lúc trước tới thời điểm đồng dạng. Nhoáng một cái mấy năm liền đi qua. Hắn tại chuẩn bị rời đi. Anjo Phúc đã trở thành tứ giai thần ân tế tự, tiếp xuống nơi này với hắn mà nói không có trợ giúp gì, tối thiểu nhất đối với hắn muốn việc làm không có trợ giúp gì. Sau đó hắn mong muốn sự tình, đã không phải là nhân lực cùng vật lực đủ khả năng làm thành. Hắn không có chế tạo ra hắn trong dự đoán người nhân tạo, hoàn mỹ thần linh hình thái. Chỉ là lấy được một cái không biết thần thuật đạo cụ. Hắn không biết là chỗ nào có vấn đề, nhưng là hắn chuẩn bị tiếp tục đi tìm liên quan tới vĩnh sinh bí mật. Anjo Phúc nhìn về phía phồn hoa vương đô. Còn có chân núi thành thị cùng thôn trấn. Nơi này. Quá ồn. Là trọng yếu hơn là. Hắn có chút chán ghét cùng những này sinh sai các quyền quý tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn vốn là hai loại người. Lúc này có người đã tới Anjo Phúc phủ đệ, trong đại sảnh đứng đầy người. Là sinh sai vương bên người người hầu, mang theo vương đình thị vệ. Bọn hắn đưa tới một cái quyển trục, còn có quần áo cùng một đỉnh ngân quan. Hầu thần tế ti đại nhân, ngày đã định ra rồi. Mà lại vương còn quyết định tại cùng ngày vì ngài đeo lên cái này đỉnh thiên không quan, tại chỗ có người chứng kiến bên dưới. Trở thành mới bầu trời tế tự. Người hầu cúi đầu xuống, không dám nhìn Anjo Phúc. Anjo Phúc nhận lấy quyển trục, nhìn thoáng qua mới nhớ tới cái gì. Hôn kỳ. Ồ, còn có chuyện này. Hắn giống như mới phản ứng lại, Anjo Phúc thuận miệng hỏi một câu. Vì cái gì vội vã như vậy? Người hầu, là bệ hạ quyết định. Thật sự là có chút đột nhiên, bất quá cũng có thể lý giải. Dù sao Anjo Phúc trở thành tứ giai thần ân tế tự, quốc vương bệ hạ vì đem hắn cột vào mình và vương tộc trên thân có vẻ hơi không kịp chờ đợi. Bất quá bây giờ cũng không trọng yếu, hắn dù sao không định lưu lại. Hắn cầm lên kia đỉnh ngân quan. Nhìn một chút về sau tiện tay ném vào một bên. Phát ra một tiếng cười khẽ, bầu trời tế tự. Nhưng mà... Làm hài cốt khôi lỗi đem đồ vật đưa đến chân núi phụ thành bên trong, nhưng không có nhìn thấy thạch ma thương đoàn đoàn chủ, Anjo Phúc cảm thấy có chút kỳ quái. Không tìm được. Thương đoàn phụ tá quỳ gối Anjo Phúc trước mặt, nói thương đoàn đoàn chủ rời đi có một ít thời gian, nói là tiến về Bắc Phương một tòa thành thì xử lý công việc. Hắn tiếp vào Anjo Phúc mệnh lệnh về sau vẫn liên hệ đối phương, lại làm thế nào vậy tìm không thấy người. Hỏi thăm bên kia thương đoàn phân bộ người. Nói gần nhất căn bản không có nhìn thấy đối phương tới. Lúc này rời đi, còn triệt để liên lạc không được rồi. Anjo Phúc bình thường căn bản sẽ không liên hệ thạch ma thương đoàn người, chỉ cần thạch ma thương đoàn đúng hạn đưa tới thứ mà hắn cần là được rồi, những chi tiết này sự tình hắn bình thường vậy chưa từng hỏi đến. Đối với hắn mà nói, thạch ma thương đoàn chính là cho hắn sưu tập thí nghiệm vật liệu cùng cung cấp vật liệu công cụ. Lần trước tiến hành người nhân tạo thí nghiệm, là hắn mấy năm này ở giữa lần thứ nhất chủ động liên hệ thạch ma thương đoàn. Chỉ bất quá hắn người hầu này là đường đường thạch ma thương đoàn chủ nhân, nắm trong tay xin sai mấy lớn đỉnh cấp thương đoàn một trong. Tầm thường chạy thương cùng các loại công việc căn bản không cần thương đoàn chủ nhân đi làm, có chuyện gì cần hắn chạy đến ở ngoài ngàn dặm một tòa thành thị đi. Còn triệt để cùng vương đô bên này đoạn tuyệt liên hệ. Hắn người hầu này là cùng hắn một đợt từ biên cảnh đi tới vương đô tâm phúc. Ngay từ đầu theo ở bên cạnh hắn. Biết rõ hắn không ít bí mật. Hắn tà pháp sư thân phận, hắn chân thật Anjo Phúc chi danh. Nhất là gần nhất, hắn vừa mới ở nơi này người hầu trước mặt hoàn thành một trận liên quan tới vĩnh sinh cùng cấm kỵ thí nghiệm. Thú vị! Anjo Phúc đột nhiên có chút dự cảm, đột nhiên hướng phía vương cung phương hướng nhìn lại. Thánh Sơn thông hướng thần hàng chi thành thương đạo đầu mối. Thập tự thành. Một gian bí ẩn thạch lâu cùng trong tiểu viện, thạch ma thương đoàn đoàn chủ gần nhất liền trốn ở nơi này. Hắn cháy bỏng trong phòng đi tới đi lui, nhìn qua có chút kinh hoàng. Ai? Hô! Hắn khi thì ngồi dậy khi thì ngồi xuống, ngoài miệng phát ra thở dài cùng thở phào. Anjo Phúc lợi hại như vậy, ta làm sao ván đầu đem hắn bán đi đâu? Không bán đi hắn lại có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn chống lại xin sai vương? Đây còn không phải là chết. Xoay người. Nét mặt của hắn lại trở nên nhiệt huyết sôi trào lên. Sợ cái gì? Chẳng lẽ cứ như vậy cả một đời cho người khác làm nô bộc sao? Anjo Phúc hắn để ý ngươi sao? Hắn chỉ là coi ngươi là một cái công cụ mà thôi. Hắn trở thành hầu thần tế ti bao lâu, ngươi còn không có thu hoạch được quý tộc chân chính thân phận, vẫn chưa rõ sao? Hắn không muốn trở thành quý tộc cùng quan liêu. Hắn chỉ bất quá đem ngươi trở thành một cái thu hoạch được vật liệu công cụ, hắn chỉ cần một cái thành thành thật thật cho hắn làm việc vặt vãnh nô bộc. Thương đoàn đoàn chủ nhìn qua có chút tố chất thần kinh. Hắn bán đứng Anjo Phúc về sau cũng cảm giác được bất an mãnh liệt, hắn càng đoán được quốc vương khả năng lập tức liền muốn đối Anjo Phúc động thủ. Hắn ở đây tránh né danh tiếng, chuẩn bị tại hết thảy kết thúc về sau trở lại. Hắn cực độ bối rối cùng bất an, cũng có được chờ mong cùng kích động. Mang cho hắn bối rối cùng bất an là của hắn chủ nhân, cái kia cường đại, đáng sợ, thần bí tà pháp sư, cái kia từ xú danh chiêu lấy hỏa ma Haru học sinh thân phận nhảy lên thay hình đổi dạng trở thành thiên không thần điện hầu thần tế ti tồn tại. Mong đợi là quốc vương hứa hẹn cho hắn tước vị. Còn có vương đô thực quyền vị trí. Hắn đem thoát khỏi thương nhân cùng nô bộc thân phận, thực sự trở thành sinh sai đế quốc nhân vật thượng tầng. Hắn ở đây thời thời khắc khắc chú ý đến từ vương đô tin tức. Nếu như hết thảy như đồng ý liệu bên trong bụi bặm lắng xuống, hắn liền lập tức trở về đến vương đô, tiếp nhận chủ nhân hắn Anjo Phúc lưu lại thế lực. Nếu như hắn chủ nhân không có chết, hắn liền lập tức bắt đầu chuẩn bị đào mệnh. Bữa tối được rồi. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Đưa vào đi. Thương đoàn đoàn chủ lại lần nữa ngồi xuống. Nhưng mà vừa mới bắt đầu hưởng dụng bữa tối. Đột nhiên mặt đất phiến đá bắt đầu nhảy lên, thật giống như toàn bộ phòng ở đều ở đây lay động. Ngay sau đó, từng cái xương cốt từ từng cái khe hở đè ép vào, trên vách tường, trong bích họa, trong cửa sổ. Cuối cùng, bọn chúng tổ hợp thành một cái cao hơn 2 mét hài cốt khôi lỗi, lấy cao cao tại thượng lăng bách tư thế nhìn về phía Thương Đoàn Đoàn chủ, đem hắn trực tiếp dọa ngồi phịch ở địa. Thương Đoàn Đoàn chủ dọa đến muốn chạy trốn, nhưng lại run chân được căn bản đứng không dậy nổi, chỉ có thể bò đến trong góc tường nhìn về phía hài cốt khôi lỗi. Ngươi là ai? Hài cốt khôi lỗi mở miệng nói ra, vừa mới qua đi bao lâu? Ngay cả mình chủ nhân đều đã quên rồi sao? Thạch ma Thương Đoàn Đoàn chủ sắc mặt đại biến, rõ ràng bị sợ hãi chiếm cứ toàn bộ đầu, nhưng như cũ phản xạ có điều kiện bình thường giả trang ra một bộ giống như cái gì cũng không xảy ra bộ dáng. Chủ nhân, nguyên lai là ngài đã tới. Thạch ma Thương Đoàn Đoàn chủ run lẩy bẩy, hắn giống như một đầu chó xù một dạng nằm sấp trên mặt đất, trong lòng sợ hãi tới cực điểm đồng thời còn lòng mang may mắn. May mắn mong mỏi, bản thân làm hết thảy còn không có bị An Vô Phúc phát hiện. Cảm giác này, thật giống như trộm đồ kẻ trộm bị chủ nhân vây chặt. Sau đó coi là đem mặt che lấp đến chủ nhân liền nhìn không thấy hắn đồng dạng. An Vô Phúc nhìn mình người hầu này, không nhìn được muốn bật cười. Chính hắn một người hầu à. Bình thường thời điểm nhìn qua thông minh có độ, đem hết thảy an bài được ngay ngắn rõ ràng, làm sao đến sinh tử tương quan thời điểm, liền ngu xuẩn đến nơi này dạng tình trạng. Ta trung thực người hầu, ngươi chạy thật là nhanh à. Ngươi đến cùng làm những gì? Nhiều ngươi như thế không kịp chờ đợi muốn chạy đâu. Hai cốt khôi lỗi cuối người, nghiêng đầu nhìn xem Thương Đoàn Đoàn chủ cúi đầu khẽ rung đầu. Hẳn là. Ngươi làm cái gì bán đứng ta sự tình? Một câu nói kia, để Thạch ma Thương Đoàn Đoàn chủ rùng mình một cái đánh khắp toàn thân. Ngươi hầu phản ứng, để An Vô Phúc lấy được đáp án. Mặc dù trước khi đến, hắn liền đã đoán được. Trên thế giới này, có thể làm cho ngươi bán đứng ta người không nhiều. Cũng liền như vậy hai cái. Là chân lý thánh điện hiền giả Lam Ân. Vừa mới nói ra cái tên này, An Vô Phúc liền lập tức quả quyết từ bỏ đáp án này. Không, như ngươi vậy ti tiện nhân vật làm sao có thể tiếp xúc đến nhân vật như vậy. Như vậy, cũng chỉ có chúng ta vĩ đại sinh sai vương rồi. Nói lên vĩ đại hai chữ thời điểm. An Vô Phúc âm khang càng là giống đang giễu cợt cùng trêu tức. Đúng hay không? Hai cốt khôi lỗi không lộ vẻ gì, càng không có tròng mắt. Nhưng là người hầu cũng đã thấy được An Vô Phúc kia quen thuộc mỉm cười, kia mang theo cổ điển quý tộc thức.